chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, gặp lại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Đã dạng này, cái kia Tiểu Thiến muội tử, mua cho ta bao 10 đồng tiền thuốc a? Vương Đại Đông do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là nói ra miệng hắn meo. Nghĩ hắn ở nước ngoài thời điểm, đây chính là liền Thiên Đường thẩm phán cùng Minh Hà hai đại siêu cấp sát thủ tổ chức đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại, bây giờ lại muốn tìm nữ nhân đòi tiền mua bao thuốc. Thật mẹ nó bi kịch. A, đang chuẩn bị nói ta không có khả năng làm bạn gái của ngươi, Lữ Tiểu Thiến nhất thời sửng sốt. Chợt khuôn mặt một chút biến đến đỏ bừng. Lữ Tiểu Thiến a, Lữ Tiểu Thiến, ngươi tại loạn nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thật dài đến rất xinh đẹp sao? Cùng Lâm Tổng Tần Tổng so ra, ngươi liền cho bụi cũng không bằng. Không được a, cái kia 5 khối tiền một bao cũng được. Gặp Lữ Tiểu Thiến sững sờ, Vương Đại Đông buồn bực nói, nhà đầu này sẽ không như thế keo kiệt đi. Không, không phải, Vương ca, ta hiện tại thì mua tới cho ngươi. Lữ Tiểu Thiến nhanh chóng chạy tới mua thuốc lá. Trong lòng đối Vương Đại Đông cái nhìn cũng hơi phát sinh biến hóa. Nguyên lai gia hỏa này cũng không có mình muốn như vậy không chịu nổi nha. Hôm nay muốn không phải Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện đem Tằng Tiểu Trương hung ác đánh một trận, nàng chắc là phải bị Tằng Tiểu Trương hung hăng chiếm tiện nghi. Nghe nói lên một cái phòng an ninh nội cần cũng là nữ. Bởi vì chịu không được Tằng Tiểu Trương quấy rối, cuối cùng lựa chọn rời trước. Lữ Tiểu Thiến cũng nghĩ qua muốn nghỉ việc. Có thể vừa nghĩ tới trong nhà thiếu nợ nần cùng ba ba lúc trước vì tìm tới quan hệ mà trả giá đắt, thì hung ác không quyết tâm tới. Vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ đối với nàng từng có phần yêu cầu, lại không nghĩ rằng chỉ là để cho nàng mua bao thuốc mà thôi. Ngày đầu tiên công tác thì thuận lợi như vậy đi qua, nháy mắt liền tới lúc tan việc. Vương Đại Đông vốn định cọ một chút Lâm Thi Nghiên xe. Dù sao công ty khoảng cách Đông Quận biệt thự có thập mấy cây số đường. Kết quả Lâm Thi Nghiên không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc đó làm trái hai người điều thứ nhất ước định, mà lại một cái bảo an đi ngồi lão tổng xe, hơn nữa còn là cái nữ lão tổng, muốn không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái đều khó có khả năng. Khổ cực Vương Đại Đông chỉ có thể đi đường về nhà, xé mở hộp thuốc lá. Vương Đại Đông cho mình đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Tuy nhiên cũng không phải là hắn ưa thích bảng hiệu, có thể thuốc lá này nghiện tới, cũng quản chẳng phải nhiều. Một bên nuốt mây nhà khói, Vương Đại Đông một bên chậm rãi hướng về Đông Quận biệt thự đi đến. Đi đến một chỗ góc vắng vẻ ngõ nhỏ, đột nhiên bị hai người ngăn lại, một cái người gầy, một người đầu trọc, đều rất trẻ trung, đồng đều không đến 20 tuổi. Người chính là Vương Đại Đông. Đầu trọc hoạt động phía dưới cổ, nhất thời phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, nghe rất đáng sợ. Đúng là ta, làm sao rồi? Vương Đại Đông nôn cái vòng khói nói, cũng không có việc gì. Chính là có người muốn hướng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Đầu trọc cười lạnh một tiếng. Ngươi hai cánh tay không mượn, vậy cũng không phải do ngươi. Người gầy cùng đầu trọc đột nhiên ánh mắt lộ ra một vệt hung quang, phân biệt móc ra dấu ở trong ngực dao bầu. Nhìn lấy hai người cầm đao tay đều có chút phát run, Vương Đại Đông có chút buồn cười. Thật không nghĩ tới dưới gầm trời này còn có người dám đến mượn hắn tay. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Dừng tay, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị giáo huấn một chút hai cái này gà mờ thời điểm, một tiếng mềm mại quở mắng vang lên. Chợt một cái xinh đẹp dáng người xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Làm thấy rõ người tới lúc, Vương Đại Đông nhất thời có chút im lặng. Lại là lần trước tại khách sạn gặp phải cảnh sát tiểu mỹ nữ. Xem ra hai người duyên phận không cạn a. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Tiểu nữ cảnh hai tay chống nạnh, làm ra một bộ hung hãn bộ dáng. Theo nàng động tác, hai cái hung khí run run một hồi, kém chút không có chói mù Vương Đại Đông ánh mắt. Hai cái này tiểu côn đồ bất quá đều là mới vừa vào giang hồ gà mờ. Vừa nhìn thấy cảnh sát, nhất thời thì dọa đến sợ chết khiếp. Hoảng sợ đi hai tên tiểu côn đồ. Tiểu nữ cảnh đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Ta tại sao muốn cảm tạ ngươi? Vương Đại Đông có chút kỳ quái hỏi. Ta cứu cái mạng nhỏ ngươi a. Vừa vặn muốn không phải bản mỹ nữ cảnh sát đại nhân, ngươi sẽ phải bị cái kia hai lưu manh khi dễ. Tiểu nữ cảnh đắc ý nói. Đi ra giá trị công việc bên ngoài nhiều ngày như vậy, cuối cùng gặp phải hai cái người xấu. Đáng tiếc cái kia hai cái người xấu vừa thấy được nàng liền bị hoảng sợ chạy, cũng không phản kháng một chút, để cho nàng cực kỳ chán. Vương Đại Đông len lén liếc tiểu nữ cảnh trước người đôi kia hung khí liếc một chút, trong lòng cười nói, nhìn ngươi như thế mới lại càng dễ bị lưu manh khi dễ đi. Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ? Ngươi nhìn trên người của ta cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Muốn không lấy thân báo đáp. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Đi ngươi, đều có lão bà người. Còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Cẩn thận về nhà quỳ ván giặt đồ. Tiểu nữ cảnh ngược lại là rất thoải mái. Cũng không có bởi vì Vương Đại Đông lời nói sinh khí. Tốt. Bản mỹ nữ cảnh sát đại nhân muốn tiếp tục sự công bằng đi. Về sau muốn là gặp lại lưu manh thì quát to một tiếng. Đồng đồng mỹ nữ cảnh sát đại nhân, bản tiểu thư liền ra tới cứu vãn các ngươi tiểu dân. Tiểu nữ cảnh làm một cái nghiêu bức động tác, lạnh lùng nói ra. Nàng lời mới vừa nói xong, đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong chạy ra một đám người. Hai người bị bao bọc vây quanh, người gầy cùng đầu chọc thình lình ngay tại bên trong. Những người này xem xét cũng không phải là người gầy cùng đầu chọc loại kia gà mờ có thể so sánh với. Thân thể bên trên tán phát lấy biêu hãn khí tức, trong tay còn cầm lấy ống thép, dao bầu, các loại hung khí. Nguyên lai hai người vừa vặn căn bản không phải chạy trốn, mà chính là viện binh đi. Bị hai mươi mấy người vây quanh, tiểu nữ cảnh nhất thời có chút hoảng hốt, vừa vặn đạt được thực tập tư cách nàng, xác thực muốn tìm mấy cái lưu manh đến dọn dẹp một chút. Nhưng bây giờ đến một đám lưu manh, cũng là không để cho có thể đối phó. Đồng đồng mỹ nữ cảnh sát đại nhân, nhanh cứu vãn chúng ta tiểu dân đi. Vương Đại Đông gặp tiểu nữ cảnh lộ ra bối rối biểu lộ, trong lòng không khỏi buồn cười, ra vẻ sợ hãi nói ra. Đừng, đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta có súng. Bởi vì khẩn trương, tiểu nữ cảnh móc mấy lần đều không có thể đem thương móc ra. Thật vất vả trốn tới, nhưng bởi vì tay quá dốc hết ra, thương vậy mà lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Dẫn đầu là một tên khôi ngô đại hán, trên mặt có đạo mặt xẻo, tiện tay nhặt lên tiểu nữ cảnh rơi trên mặt đất thương. Cười to nói, ha ha, ngươi đến cùng là cảnh sát, vẫn là đến khôi hài a. Ngươi mau đưa thương trả lại cho ta. Tiểu nữ cảnh bối rối không thôi, cái này xong đời, thương đều bị người giao nộp. Tên mặt thẹo đùa bỡn trong tay năm bốn, cười tà nói, ngươi nói. Nếu như ta dùng ngươi súng bắn chết hắn, sẽ như thế nào đâu? Tiểu nữ cảnh đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Thực nàng căn bản cũng không có mang súng tư cách, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân nàng mới có thể có mang súng. Nếu như tên mặt thẹo thật làm như vậy, hậu quả kia thì nghiêm trọng. Vốn là cố chủ chỉ làm cho ta gỡ ngươi hai cái cánh tay. Bất quá ra ra ta không ưa nhất thì là cảnh sát. Hôm nay tính ngươi không may. Mặt sẹo nam tử giơ lên năm bốn, kéo mở an toàn, chậm rãi nhắm ngay Vương Đại Đông. Bành, thanh thúy tiếng thương,